Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, tinh toàn. Diệp Sát nhìn chúng băng kính thứ hai điểm là có đại khái dẫn đánh bay mục tiêu. Nhìn chúng nguyên nhân thì là có thể cùng gió mạnh truy đánh phối hợp. Băng kính đem người cho đánh bay, gió mạnh truy đánh tăng lên tốc độ sau. Gần như chính là thuấn gian di động tiêu chuẩn rồi. Xác thực bảo mệnh bên trong kích thứ hai. Như thế một bộ nhị liên kích. Tuyệt đối tính toán trên là trọng kích. Vì thế, Diệp Sát lại vì gió mạnh truy đánh bỏ ra một vàng 500 bạc khô lâu tệ đại giới đem nó thu vào túi bên. Trong, mua xong hai cái kỹ năng, Diệp Sát tổng thể mà nói coi như hài lòng. Sau đó lại bổ một chút lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, còn có súng lục 54 viên đạn đợi một chút tiêu hao phẩm. Cuối cùng chính là vũ khí vấn đề. Diệp Sát không có ý định trực tiếp tại tòa ăn mua, mà là cầm màu bạc bụi gai cùng vampire gen đi giao đổi. Đương nhiên, Diệp Sát còn có tiền tiết kiệm, giao đổi không đến liền quay về tòa ăn mua sắm. Cận chiến vũ khí vẫn là cần lấy. Lão bản nương điều chén rượu đưa cho Diệp Sát nói. Mặt khác, người đẳng cấp có lẽ đạt tới tinh toàn rồi a. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức đưa tay ở trước người một vòng nói. Nhân vật tin tức thẩm tra. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, tinh toàn một sao đặc quyền. Tử vong thùng xe thành viên. Nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra chức vị. Không lực lượng, 170 thể năng, 135 nhanh nhẹn, 140 tinh thần lực, 121 khô lâu tệ số lượng, 2 vàng 106 bạc 99 đồng mang theo vũ khí. Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. MSG-90 tự động súng bắn tỉa, sao đen mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, ưng văn đồng tử. Sword of the Glory mang theo khôi lỗi, thi hoa, thành thục kỳ, không gian chậu hoa trồng trọt, Arbiter, người sinh hóa, nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn. Sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn khải giáp, thương khố, nine hidden bow, màu bạc bụi gai, hai súng, vampire gen. Diệp Sát nhìn rồi dưới nhân vật của mình tin tức. Phát hiện đẳng cấp của mình đã tăng lên tới tinh toàn một sao rồi. Đồng thời chính mình tố chất thân thể tăng lên biên độ để Diệp Sát khá là kinh ngạc. Này tự nhiên được quy công cho Reinhardt công tước thí nghiệm. Lúc đó Diệp Sát không thể xem lướt qua nhân vật của mình tin tức. Cảm giác còn không như vậy trực quan. Hiện tại mới phát hiện mình các phương diện thân thể thuộc tính tăng lên biên độ đã vậy còn quá lớn. Diệp Sát đoán chừng rồi một chút. Chính mình trước mắt tố chất thân thể đại khái có thể đạt tới 7.5 đến 8 chút giữa. Đương nhiên, loại trình độ này vẫn vô pháp để Diệp Sát đạt tới tinh toàn cấp. Dù sao, đẳng cấp càng cao càng khó tăng lên. Có thể liên vọt 2 sao đạt tới tinh toàn cấp nguyên nhân chủ yếu là thi hoa tiến vào thành thục kỳ. Rồi, Diệp Sát nhân vật tin tức nói. Như vậy, ý tứ là ta có thể tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch. Lão bản nương gật gật đầu. Diệp Sát nói, khảo hạch nội dung là cái gì? Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng ngược lại là đã có quyết định. Nếu như ngươi muốn tham gia khảo hạch nói, như vậy trạm tiếp theo cũng không cần cùng những người khác cùng nhau. Về phần khảo hạch nội dung, ngươi có thể tại khởi hành về sau tìm đến ta. Diệp Sát nhíu mày nói, không có chút nào có thể lộ ra sao? Lão bản nương mỉm cười nói, không thể, Diệp Sát bày ra tay, cũng không cưỡng cầu nữa. Rời đi tòa ăn, trực tiếp về rồi cá nhân thùng xe. Đương nhiên, trước khi đi Diệp Sát cho rồi lão bản nương một phần danh sách. Đều là chút rất bình thường linh kiện tài liệu, đắt nhất cũng không có vượt qua một mai bạc khô lâu tệ. Những này đồ vật tự nhiên là dùng để sửa chữa Abiter. Trở lại cá nhân thùng xe, Diệp Sát đang làm việc giữa loay hoay rồi một hồi. Cuối cùng thở phào, Abiter hư hao không thế nào nghiêm trọng. Chính là nội bộ mainboard bị đánh gãy rồi. Còn gãy mất một chút chỗ nối tiếp kim loại cán. Cũng không tính khó tu. Diệp Sát bỏ ra 3 giờ. Abiter liền nhảy nhót tưng bừng rồi. Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi. Tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian là không cố định. Một đời trước thời điểm, đại gia cũng nhiều có suy đoán. Có người cảm thấy là căn cứ tử vong nhân số quyết định. Có người cảm thấy là có một cái thời hạn, nhưng không có công bố ra. Còn có người suy đoán căn cứ nhiệm vụ hoàn thành dẫn. Nhiệm vụ hoàn thành số lượng đợi một chút, dù sao cuối cùng cũng không có lời chắc chắn. Nhưng Diệp Sát biết rõ dưới mắt khoảng cách khởi hành thời gian sẽ không quá lâu. Bởi vì độ khó thấp xuống, Raihat công tước vừa chết. Mặc dù Tiên Uông Castle còn có không ít vật thí nghiệm, nhưng không có Raihat công tước tại phía sau màn giở trò quỷ. Khẳng định mức độ nguy hiểm giảm mạnh, cho nên đại gia hẳn là có thể càng nhanh lấy tới dị chủng huyết dịch hàng mẫu rồi. Mà xây xong Abiter sau, Diệp Sát thì bắt đầu dùng biến dị Lycanthrope hàm răng bắt đầu chế tác vũ khí. Đồng dạng chế tác đồ vật cần lấy bản vẽ. Bất quá, Diệp Sát không có ý định chế tác quá phức tạp đồ vật. Hắn liền muốn làm cái bao cổ tay, sau đó đem răng sói khảm nạm đi lên. Sau đó làm cái cơ quan nhỏ, có thể để cho răng sói bất cứ lúc nào bắn ra đến. Dán lấy MU bàn tay của mình, biến thành móng vuốt, loại trình độ này chế tác, đương nhiên không cần cái gì bản vẽ, bởi vì cũng không khó khăn. Diệp Sát vì thế bỏ ra mấy cái tiếng đồng hồ, có chút chậm, nhưng nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Không làm những chuyện này, Diệp Sát chỉ có thể đi ngủ, mà lại, làm ra cánh tay chảo. Diệp Sát thật đúng là thật hài lòng. Răng sói cánh tay chảo nguyên hình, tự chế toàn dài, 32.05cm lưỡi đao rộng, 4.5cm độ dày, 6.5mm cứng độ, 55SAC trọng lượng, 572 khắc đặc thù hiệu quả. Xé rách, răng sói cánh tay chảo tạo thành vết thương, không cách nào lấy bình thường thủ đoạn cầm máu. Đặc thù hiệu quả 2, lang độc. Răng sói lưỡi đao trên chứa vi khuẩn độc tố, có nhất định xác suất tạo thành vết thương thối giữa, dẫn đến suy yếu, sốt cao, trái tim dị thường, thỉnh thoảng tính cơ bắp co rút, xem như không dùng bao nhiêu chân quý tài liệu làm ra đồ vật. Răng sói cánh tay chảo tổng thể tới nói cũng tạm được. Xé rách hiệu quả chỉ là sau khi bị thương, không cách nào sử dụng băng vải. Cũng vô pháp áp dụng nhấn ép, buộc chặt chờ thủ pháp cầm máu, chỉ có thể dựa vào tử vong đoàn tàu sản xuất vật phẩm trị liệu. Về phần lang độc, cái này nhìn lấy rất lừa gạt người, nhưng có chút kiến thức y học người đều biết rõ, kỳ thực chính là bệnh uốn ván. Mặc dù bệnh uốn ván cũng sẽ chết người, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thứ nữa, sẽ chút cấp cứu thường thức đều biết rõ xử lý như thế nào vết thương. Không đến mức xử lý không được bệnh uốn ván. Thứ hai, bệnh uốn ván ẩn núp thời gian. Ngắn thì một vòng trái phải. Lâu là số xung quanh. Mấy tháng, mấy năm, chỉ cần không quá không may. Đã sớm hoàn thành nhiệm vụ về tử vong đoàn tàu rồi. một bình trị liệu dược tề. Cái gì đều giải quyết rồi, mà chế tác xong răng sói cánh tay chảo sau, Diệp Sát lại chờ rồi 5-6 ngày. Tử vong thùng xe người dần dần nhiều lên, khoảng cách tử vong thùng xe chiến về sau, đám người lại đã trải qua rồi 3 chỗ tử vong đoàn tàu sân ga. Trước mắt tử vong thùng xe tồn tại nhân loại tỷ suất chỉ có 50% trái phải. Nói cách khác, lại có một nửa người tử vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.